Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, lẫn nhau làm sâu sắc một cái quan hệ. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đồ Flamingo trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Xác thực, Vinsmoke gia tộc nắm giữ lấy rất mạnh khoa học lực lượng. Bọn hắn có thể sản xuất hàng loạt hợp cách binh sĩ. Bản thân càng là có thể thông qua cái gì, Lineage Factor, đến chế tạo siêu nhân. Còn nghiên cứu ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái khoa học kỹ thuật trang bị, đúng vậy à. Nguyên lai ngươi cũng hiểu rất rõ Vinsmoke gia tộc nha. Làm sao? Hẳn là ngươi cũng coi trọng bọn hắn khoa học lực lượng. Gromas đại mở miệng cười hỏi. Đồ Flamingo ngược lại là không do dự gật gật đầu nói, ta xác thực coi trọng Dơ Ma Vương quốc khoa học lực lượng. Đối với bọn hắn chiến tranh phòng ta cũng rất là ngấp nghé. Nhưng là rất không may, lần này ta không có cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp Gromas đại gia. Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, làm sao? Hẳn là ngươi là cũng định muốn đối bọn hắn động thủ. Sợ ta đoạt chiến lợi phẩm của ngươi sao? Nguyên bản cố sự bên trong, Đồ Flamingo có hay không cùng Dơ Ma Vương quốc sinh ra qua cái gì, không thể cho ai biết, không biết. Quan hệ cái gì, Gromas cũng không hiểu biết. Có lẽ mình đến cải biến cái gì, để Đồ Flamingo tìm được một loại nào đó thời cơ muốn đối phó một cái Dơ Ma Vương quốc cũng không phải là không được, cho nên Gromas mới sẽ hỏi như vậy. Bất quá Đồ Flamingo ngược lại là có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó lắc đầu nói ra, nha, ta quả thật rất muốn đối phó bọn hắn, dù sao bọn hắn nắm giữ bảo tàng, ai không ngấp nghé đâu. Ta mặc dù là thân ở tại hắc ám thế giới người, nhưng nói thế nào cũng là hải tặc a. Đối mặt bảo tàng, hải tặc đương nhiên là không ngồi yên không phải sao? Bất quá thực lực của bọn hắn cũng không yếu, tương phản rất mạnh, cho nên coi như muốn đối phó bọn hắn cũng là cần nhất định mưu đồ cùng thời cơ. Ta đến nay không có tìm được qua cái này cơ hội. Khi nghe thấy Đô Flamingo lời nói về sau, Gromas thì chép miệng một cái nói ra, sách, vậy ý của ngươi là, không sai, cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ Bắc Hải chỉ có thể có một cái, mạnh nhất. Chúng ta Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải căn cơ thâm hậu. Nói câu làm càn một chút, ta Đô Flamingo liền là Bắc Hải bá chủ không phải sao, nhưng là rất không may, Bắc Hải nước rất sâu. Dơ Ma Vương quốc đồng dạng không phải dễ đối phó, bọn hắn đối Bắc Hải cũng có được không hiểu chấp niệm cùng khao khát. Giống hai chúng ta dạng này thế lực, tại cùng một vùng biển bên trong tranh đoạt những này có hạn tài nguyên cũng đều là hắc ám thế giới. Bên trong, sứ đồ, ngươi cảm thấy chúng ta ở giữa sẽ là quan hệ như thế nào? Không sai. Quan hệ thù địch Dơ Ma Vương quốc Vinsmoke rất phòng bị chúng ta Don Quixote gia tộc. Cho nên người nếu tới tìm ta đánh nghe hành tung của bọn hắn thật đúng là tìm nhầm người. Không bằng đi Pleasure District hỏi một chút tốt. Đồ Flamingo buông buông tay sau mở miệng nói ra. Gromas cũng là có chút im lặng hướng chỗ ngồi thành ghế bên trên khẽ nghiêng. Sau đó mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy thật đúng là tìm nhầm người đâu, bất quá Pleasure District cũng không phải một nơi tốt. Gromas nói đến đây nhìn một chút Đô Flamingo. Gia hỏa này mặc dù cùng mình không phải người một đường, nhưng nói thế nào cũng coi là giúp mình mấy lần. Tỉ như tìm kiếm Wederia đảo cái gì, Giozinto sinh ý cái gì. Vô luận hắn là xuất phát từ lôi kéo mục đích vẫn là cái gì khác mục đích. Nhưng tóm lại cũng coi là để hắn Gromas được lợi không phải sao. Không bằng bán hắn tốt, lẫn nhau làm sâu sắc một cái quan hệ cũng được. Lại thêm mình trước đó không lâu mới vừa vặn phá hủy hắn tại Minion đảo, giao dịch. Mặc dù nói không có mình loạn nhập, hắn Doflamingo làm theo lấy không được ốp ốp no mi, nhưng là đến ít người ta cán bộ sẽ không bị bắt đi à. Nhắc tới cũng tính có chút xin lỗi cái này, nhiệt tâm thị dân, Doflamingo tiên sinh. Thế là Gromas cũng là nghĩ muốn sau đối Doflamingo nói ra. Ta khuyên người cũng ít cùng Pleasure District người có cái gì dây dưa cái kia Stacy nữ vương. Cũng không phải cái gì loại lương thiện. Doflamingo cũng là sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung. Mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh đâu. Người Gromas đại gia cũng sẽ chiếu cố ta. Sẽ không phải là ngươi coi trọng cái kia Stacy nữ vương. Sợ sệt ta cùng ngươi đoạt a. Kiệt ha ha ha ha. Doflamingo, đầu tiên ta muốn thừa nhận, Stacy cái kia tiểu nương bì xác thực rất xinh đẹp, vóc người đẹp, nhan trị cao, địa vị lại rất tôn sùng, là cái nam nhân khó tránh khỏi sẽ không muốn đem cái này nữ vương theo dưới thân thể chinh phạt. Một lần bất quá cùng cá nóc, có nhiều thứ mặc dù ăn ngon, nhưng là có độc. Coi như ta hảo tâm nói cho ngươi một tin tức đi. Miễn cho ngươi thật tại cái kia tiểu nương bì trên thân ăn cái gì thua thiệt. Gromas cười lớn nói, mà Doflamingo tựa hồ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cái này Gromas hắn vẫn luôn đoán không ra. Tổng là có thể tại kỳ kỳ quái quái địa phương cho hắn mới trùng kích. Tình báo thủ đoạn càng làm cho hắn đều cảm thấy đau đầu. Lần này nói không chừng thật sự có thể từ hắn nơi này được cái gì tin tức hữu dụng đâu. Chỉ gặp Doflamingo thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng. Bưng chén rượu lên uống một ngụm sau cười ha hả nói. Mời nói, cái kia Stacy cùng Big Mom băng hải tặc quan hệ không ít. Gromas nhẹ giọng nói ra. Doflamingo gật gật đầu rồi nói ra. Không sai. Điểm này ta nên cũng biết. Cái kia Salad gia tộc tiệc trà mỗi lần đều sẽ mời nàng, bất quá nếu là ngươi liền muốn nói cho ta tin tức này lời nói, khó tránh khỏi có chút quá yếu ngươi Gromas đại gia danh tiếng a. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là cái món ăn khai vị thôi. Stacy không chỉ là hắc ám thế giới người, đồng thời nàng khác một tầng thân phận là chính phủ thế giới dưới cờ mạnh nhất gián điệp cơ quan. Được xưng chi thiên long nhân chi thuẫn CP không đỉnh cấp đặc công tin tức này không tính yếu đi tên. Tuổi của ta đi, Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Doflamingo khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cứ thế tại nơi đó. Sau đó một lát sau, hắn mới lấy lại tinh thần bình thường. Có chút không thể tin mở miệng nói ra. Cái kia Stacy là người của chính phủ. Không sai, Gromas cười cười. Sau đó hắn tiếp tục nói. Theo ta được biết, tại rất nhiều năm trước, có một cái gọi là được xưng là Thánh Mẫu, người, Carmen tu nữ, Doflamingo hết sức nhanh chóng. Nối liền chủ đề, không sai, Carmen tu nữ. Nàng ngăn trở Giant Warrior băng hải tặc bị xử hình sự kiện. Cũng coi là gián tiếp ngăn trở đệ nhất thế giới cường quốc cùng chính phủ thế giới ở giữa sinh ra. Vết rách to lớn, càng là thông qua lần này sự kiện, đem cự nhân tộc sức chiến đấu dẫn đạo tiến vào hải quân bên trong mặt ngoài đến xem. Nàng thật liền cùng cái, thánh mẫu, nhưng kỳ thật không phải. Đây đều là biểu tượng thôi. Nàng thân phận thật là cái dơ bẩn bọn buôn người. Gromas cười cười, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường. Mở miệng nói ra, Doflamingo biểu lộ kỳ quái nhìn một chút Gromas. Dù sao hắn cũng coi là cái bọn buôn người. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Cũng bởi vì Gromas quan hệ, đều sớm hủy bỏ đối ngư nhân cùng người cá bắt hành động. Tiếp lấy Gromas tiếp tục nói, Stacy vì sao lại cùng cái kia lại béo lại xấu lão bà Salad Lin Lin quan hệ mật thiết đâu? Bởi vì các nàng hai người khi còn bé đều là Carmen tu nữ thủ hạ, hàng hóa, a. Carmen tu nữ thu liễm đến từ các nơi trên thế giới có tài năng, hàng hóa, đem bán cho các thế lực lớn, bao quát chính phủ thế giới ở bên trong nguyên bản nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện trên biển cả không có Big Mom băng hải tặc, trái lại, hải quân bên trong có lẽ sẽ thêm ra một cái tên là Salut Lin Lin, đại tướng, hoặc là Nguyên Sothari, lại hoặc là nàng sẽ trở thành thiên long nhân tối cường chi thuẫn. Nha, tóm lại tại cái kia về sau Kamen tu nữ xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến Salut Lin Lin vốn nên đi con đường bị cải biến. Nhưng là tại Kamen tu nữ xảy ra ngoài ý muốn trước đó, Stacy cũng đã bị dựa theo nguyên bản, an bài, bị bán cho chính phủ thế giới. Dần dần bị bồi dưỡng thành bây giờ, Queen of the Pleasure District, Doflamingo tại nghe xong Gromas kể ra về sau cũng là trầm mặc lại, mà Gromas thì tùy tiện uống một hớp rượu, thấm giọng một cái, nói lần nữa, đương nhiên, trở lên cố sự tất cả đều là suy đoán của ta. Ta chỉ là ra tại giữa chúng ta cái kia thân mật lại thân mật quan hệ hợp tác mới sẽ nói cho ngươi. Biết, ta liền kiểu nói này, ngươi cứ như vậy nghe xong. Về phần ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, liền không liên quan gì tới ta, Doflamingo lúc này mới lên tiếng nói ra. Không, ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng, dù sao so với cái kia Stacy, ngươi mới là ta thân mật lại thân mật hợp tác đồng bạn không phải sao? Thật sự là đa tạ a, Gromas đại gia, ta sẽ đối với Pleasure District càng thêm cảnh giác một chút. Doflamingo là cái bí mật rất nhiều. Nam nhân, hắn cùng chính phủ thế giới cùng thiên long nhân quan hệ trong đó lại dây dưa không rõ. Cho nên hắn rất kiêng kỵ tình báo của mình bị người nắm giữ. Nhất là bị chính phủ thế giới cho nên nói Gromas cái này thiện ý nhắc nhở với hắn mà nói đúng là rất hữu dụng, rất trọng yếu. Kiệt ha ha ha ha, không cần khách khí như thế nha. Dù sao trước đó không lâu ta mới quấy nhiễu một lần giao dịch của ngươi. Mặc dù không biết là giao dịch gì, nhưng nhìn đối ngươi rất trọng yếu. Lại thêm ngươi cũng đã giúp ta. Lần này liền xem như giữa chúng ta có qua có lại hồi báo. Dù sao ta Gromas cũng không thể luôn luôn ăn ngươi. Uống ngươi a, cái kia cũng có chút quá thấp kém a. Gromas làm bộ mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu, xác thực, là ta quá khách khí. Doflamingo tựa hồ tại nghe thấy được Gromas lời nói sau tâm tình cũng biến. Đã khá nhiều, có lẽ với hắn mà nói, mình tại Gromas trên thân, đầu tư, nhiều như vậy. Cuối cùng là nhìn thấy hồi báo nguyên nhân a, lại có lẽ hắn cảm thấy mình cũng coi là hơi đạt được Gromas hữu nghị cùng tín nhiệm cũng không. Nhất định, sau đó tựa hồ là vì càng kiên cố hơn hắn cùng Gromas ở giữa, giao tình. Doflamingo cũng là nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa nói ra, làm như vậy hợp tác đồng bạn, mặc dù không cách nào giúp người đang tìm kiếm Vinsmoke gia tộc sự tình bên trên xuất lực. Bất quá có tài năng đại khoa học gia cũng không chỉ có Vinsmoke sát một người a, có lẽ có cá. Nhân người sẽ cảm thấy rất hứng thú. Gromas nghe vậy cũng là chớp chớp lông mày của chính mình. Sau đó nhìn xem Doflamingo nói. Người cũng không phải là muốn nói Vegapunk tiến sĩ à. Làm sao? Người có đường luôn để cho ta đi đem hắn cướp đến tay. Doflamingo thì rất ít gặp trợn nhìn Gromas một chút. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Đừng nói giỡn. Vegapunk tiến sĩ tại chính phủ thế giới bên kia là ở vào ưu tiên nhất, giữ bí mật, bảo vệ danh sách người. Bình thường thiên long nhân đều không có hắn cấp bậc cao. Ngươi nếu là muốn trói hai cái thiên long nhân, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi một cái. Trói Vegapunk tiến sĩ vẫn là thôi đi, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Đúng, ngươi nói ta nếu là muốn trói thiên long nhân ngươi có thể giúp ta. Gromas đột nhiên mở miệng hỏi, mà Doflamingo cũng là sửng sốt một chút, kém chút không có đem kính mắt đều cho lấy xuống xoa xoa con mắt. chỉ gặp hắn mở miệng nói ra. Làm sao, người Gromas đại gia là chuẩn bị nổi điên làm gì? Khụ khụ, kia cái gì, ta không phải là muốn đạt được Okashichibukai chi vị sao? Dựa theo trình tự bình thường, người cảm giác đến bọn hắn có thể sẽ cân nhắc ta sao? Đánh chết cũng sẽ không a. Cho nên ta cũng chỉ có thể chủ động điểm. Tự đề cử mình ta dự định mời 2-3 cái thiên long nhân tới nhà của ta làm khách. Nhìn xem có thể hay không thông qua chuyện này thuyết phục chính phủ thế giới cái gì, Gromas có. Chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Thật đúng là có sáng ý nghĩ à. Nha, nếu như ngươi thật cần đi đến một bước này, ta xác thực còn có thể giúp ngươi một cái. Tỉ như thiên long nhân đi tuần tin tức tình báo loại hình. Có cần, ngươi có thể liên lạc ta. Ta cũng rất muốn nhìn một chút cao cao tại thượng thiên long nhân nhóm đi trong nhà ngươi làm khách tràng cảnh đâu. Phu phu phu phu phu phu. Đồ Flamingo cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không chút do dự liền tiếp nhận Gromas đề nghị. Sau đó Đồ Flamingo mở miệng lần nữa nói ra. Tốt, liên quan tới thiên long nhân sự tình. Sau này hãy nói đi. Kỳ thật ta muốn nói là một cái tên là Caesar Cloud, nhà khoa học. Người nghe nói gần nhất tại thế giới mới lối vào có một cái gọi là Pang Hazard, hòn đảo xảy ra. Chuyện tin tức sao? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN